mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 874 mấy vấn đề một. Mặc kệ những người đó ở người khác trong mắt thoạt nhìn đến tột cùng có bao nhiêu đáng thương. Đều là chính bọn họ lựa chọn, hoặc là nói là chính bọn họ tạo thành, mà chân chính kính trọng ngươi. Hiểu được cảm ơn người cũng tuyệt không sẽ bởi vì này phân thù lao mà triệt tiêu nội tâm cảm ơn. Chỉ nghe Tố Tân đối kia thiếu niên nhàn nhạt mà lên tiếng. Một khi đã như vậy, ngươi liền viết một chương giấy nợ đi. Trả lại ngày cùng tiền vốn lợi tức theo thanh lãnh nói âm rơi xuống. Một bộ giấy bút liền rơi xuống nàng trong tay, tùy tay ném đến trên thạch đài. Thiếu niên không nói hai lời, vùi đầu viết lên, sau đó biểu tình cung kính mà đem giấy bút còn cấp Tố Tân. Tố Tân xem cũng chưa xem, phiên tay liền ném vào chính mình tùy thân không gian. Rồi sau đó lại đem trên thạch đài một đống lớn đồ vật cũng quét tiến chính mình trong không gian. Xoay người, nghênh ngang mà đi, thanh niên vốn là tưởng an ủi một chút này đối đáng thương bị đánh cướp mẫu tử. Lại phát hiện bọn họ đều phi thường cung kính mà chiều Tố Tân bóng dáng cong eo hành lễ. Thẳng đến nàng ra viện môn, còn có, bọn họ đối Tố Tân sinh ra cái loại này kính sợ cùng tín ngưỡng chi lực. Không những không có một chút giảm bớt, ngược lại càng thêm ngưng tụ, mà ở Tố Tân thức hải chung, thiên cơ trên bia, liền này một cái án tử, liền gia tăng rồi tam điểm cân bằng giá trị. Trên đường, Tố Tân lấy ra 800 linh thạch đưa cho Kính Huyền. Cười nói, vừa rồi đa tạ Kính Huyền đại sư pháp bảo, mới có thể làm án này giải quyết viên mãn, cho nên nàng án này thù lao. Chúng ta một nửa phân, lúc này Tố Tân đảo qua phía trước ở trong viện thanh lãnh cùng đạm mạc bộ. Dáng, có vẻ rất là bình thản, kia ý cười chung không chút nào che giấu chính mình vui sướng. Thật giống như chính mình từ cái này án tử chung được đến rất lớn chỗ tốt. Cùng người chia sẻ giống nhau, Kính Huyền cùng thanh niên đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hóa ra vừa rồi nàng nhiều muốn kia đáng thương hai mẹ con 800 linh thạch. Chính là vì lúc này cùng Kính Huyền một nửa phân. Kính Huyền, cái này, thanh niên vừa rồi vẫn luôn ở chịu đựng. Lúc này rốt cuộc nhịn không được. Bạo phát ra tới, uy, ta nói ngươi người này đến tột cùng sao lại thế này a? Vừa rồi ngươi rõ ràng chính là muốn giúp kia người nhà. Sao lại vì cái gì lại muốn như vậy khó xử nhân gia? Đem nhân gia cuối cùng một chút lại lấy sinh tồn đồ ăn đều ép khô. Ngươi, ngươi, Tố Tân ngó thanh niên giống nhau, không có trực tiếp trả lời, mà là tầm mắt nhìn về phía Kính Huyền, mang theo một tia khó hiểu hỏi. Xin hỏi Kính Huyền đại sư, vị này chính là, thanh niên hiện tại đều sắp khí tạc, hóa ra chính mình vừa rồi biểu như vậy đa tình. Nhân gia căn bản liền không nhìn tiến trong mắt a. Kính Huyền giờ phút này trong đầu nhấc lên sóng gió động trời. Tại tầm thường người xem ra, Tố Tân này cử thật là phi thường làm ra vẻ, nhưng là hắn giờ phút này lại cảm giác ý thức chỗ sâu trong có cái đồ vật đang ở phá xác mà ra. Mà lâu dài không có bất luận cái gì tiến cảnh tu vi. Giờ phút này thế nhưng có đột phá dấu hiệu. Liền ở Tố Tân chiều hắn mở miệng dò hỏi khi, trong đầu kia cổ ý thức đột nhiên dâng lên mà ra. Cả người giống như thể hầu quán đỉnh giống nhau, rộng mở thông suốt, trong nháy mắt, hắn cả người khí thế đột nhiên biến đổi, nếu nói bắt đầu mang theo cố tình dưới mờ mịt tiên khí. Như vậy lúc này, tiên khí chung mang theo sái lạc cùng tự do, Kính Huyền đại sư không có trả lời Tố Tân vấn đề. Ngược lại chiều nàng khom người vái chào, nói, đa tạ Tố Tân đại sư chỉ điểm tri ân, Huyền vô cùng cảm kích, cũng thỉnh Tố Tân đại sư không cần kêu mỗ đại sư. Thẳng hô mỗ hoặc là kêu mỗ Huyền đó là Tố Tân cũng là trăm triệu không nghĩ tới vị này đại năng. Âm dương sư đột nhiên cấp chính mình được rồi như vậy đại lễ. Còn quan như vậy tâng bốc, vội vàng đem đối phương đỡ lên. Kính Huyền đại, ân, Huyền, không cần như thế, mặc kệ ngươi là vì sao đối ta hành này đại lễ. đều là mọi người cơ duyên cùng lĩnh ngộ. Ta là trăm triệu gánh không dậy nổi như vậy đại lễ. Người cũng không cần kêu ta đại sư. Thẳng hô tên có thể, hai người một hồi hàn huyên lúc sau. Đánh vỡ phía trước lẫn nhau tôn kính lại mang theo xa lạ cùng xa cách cảm giác. Trở nên tục lạc hòa thân thiết nhiều. Kính Huyền cấp Tố Tân chính thức giới thiệu thanh niên. Đương kim quốc công gia tam công tử. Tề Phỉ, từ nhỏ liền thông minh hiếu học. Mấu chốt là sinh ở như vậy phú khả địch quốc quyền thế ngập trời nhân gia. Lại không có bình thường công tử ca giống như cái xác không hồn bệnh chung. Ngược lại phi thường có tình yêu. Đã từng đem chính mình mỗi tháng tiền lấy ra tới đi giúp đỡ những cái đó nghèo khó khu hài tử. Tu sửa trường học, thành lập quỹ từ từ. Cho nên, tương đối những cái đó cả ngày chỉ biết thế nào chơi khóc hưởng lạc cùng với đua đòi công tử ca mà. Nói, cùng với là tương đương có thành tựu. Đại khái đúng là bởi vì phía trước làm ra như vậy nhiều nỗ lực. Có nhất định tín ngưỡng cơ sở, đạt được tạo hóa chi lực, mới có lần này có thể hướng Thiên Hành Sơn cầu sư hỏi tư cách. Nếu thuận lợi, về sau chính là một cái âm dương sư, không chỉ có chịu người kính ngưỡng, còn có thể có càng đã lâu sinh mệnh, làm gia tộc phương diện, bọn họ đối này cũng là phi thường duy trì. Bởi vì trong nhà ra một cái âm dương sư, nếu là về sau năng lực chắc tuyệt, thậm chí có thể nhập trú đến triều đình, trở thành hậu quốc đại pháp sư, là có thể càng thêm củng cố bọn họ Tề gia hiện tại địa vị. Nguyên lai là rất có địa vị, trách không được hắn trên người chỉ có cực đạm năng lượng dao động. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ ngạo mạn vô lễ, mọi người lại đều đối hắn mang theo kính sợ chi ý. Tố Tân hơi suy tư, như thế xem ra, một cái trường kỳ sinh hoạt ở như vậy tôn quý hoàn cảnh chung. Chung quanh tất cả đều là đối hắn nịnh hót cùng khen tặng người. Đơn độc ra ngoài liền có như vậy ẩn nhẫn cũng coi như là không tồi. Tố Tân đối Tề Phỉ nói, chính thức tự giới thiệu một chút, ta kêu Tố Tân, là Linh Linh trinh thám xã lão bản. Chuyên môn bang nhân giải quyết một ít chính mình vô pháp hoặc là không có phương tiện giải quyết. Sự tình, nếu về sau có phương diện này nhu cầu nói. Cứ việc tìm ta, giá hảo thuyết Tố Tân hiện tại đã hạ quyết tâm muốn đem chính mình Linh Linh trinh thám xã giống. Toàn bộ alpha vị diện mở rộng, trừ bỏ có thể từ này đó án tử trung đạt được trực tiếp nhất chỗ tốt. Linh thạch, tài liệu, còn có càng quan trọng là. Gia tăng chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm chiến đấu, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường, cổ nhân thành không khinh ta, cho nên vô luận đi đến nào, Tố Tân đều không quên đem chính mình trinh thám xã lão bản thân phận giới thiệu đi ra ngoài. Đương nhiên còn có lôi đà bất động giá hảo thuyết. Tố Tân vốn dĩ liền không nghĩ tùy tiện cấp chính mình gây thù chuốc oán. Lúc trước Tề Phỉ những cái đó châm ngòi nói thật ra, hiện trường như vậy nhiều người, khẳng định có rất nhiều đều có cùng loại ý tưởng, chẳng qua bọn họ là có cầu cùng hắn hoặc là nói bọn họ chỉ là người thường. Từ nội tâm đối âm dương sư tràn ngập sợ hãi, cho nên không có biểu hiện như vậy trắng ra, Tố Tân chỉ là không thích như vậy đường hoàng người. Nhưng không ý nghĩa liền nhất định phải người khác cùng chính mình giống nhau. Lúc này biết được đối phương thế nhưng có như vậy, đại địa vị lúc sau. Càng là không tính toán cùng này so đo, bởi vì nàng về sau còn tính toán đem nghiệp vụ khai triển đến thế giới này. Vâng, thế giới này đều là dùng linh thạch giao dịch, gần nhất liền cùng nơi này quyền quý đem quan hệ làm tạp. Không phải sáng suốt cử chỉ a. Tố Tân hào phóng hơn nữa chủ động mà tự giới thiệu. Khuôn mặt ôn hòa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mang theo chân thành tha thiết ý cười. Hết chương.